High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, hắc ám kinh khủng. Trong bầu trời, Apep ngưỡng thiên cười như điên lấy. Hắn rất chờ mong Tenla nghe đến mấy cái này sau kia thẹn quá thành giận bộ dáng. Chỉ bất quá nhượng Apep thất vọng là Tenla biểu tình mặc dù có chút khó coi, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Ngược lại ở chỗ này một trận cười điên cuồng, hắn giống như một kẻ ngu một dạng. Này này, Red Dragon Emperor, ta có thể là để cho ngươi biết trọng yếu như vậy tình báo. Ngươi tốt xấu cũng cho chút phản ứng a. Dừng lại tiếng cười, Apep rất là căm tức nói. Phản ứng, ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi phản ứng gì? Dị thế giới sự tình là để cho ta có chút khiếp sợ. Rivem tên khốn kia cũng xác thực nhượng nhân hỏa đại. Nhưng vậy thì như thế nào? Rivem đối địch với ta. Hắn đã chết. Ngươi đối địch với ta. Ngươi hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Dị thế giới EXE mặc dù là có chút phiền phức. Thậm chí có ở đây không lâu tương lai rất có thể thật sẽ bùng nổ hai cái thế giới vị diện đại chiến. Nhưng vậy thì như thế nào? Những tên kia nếu như có thể cùng chúng ta hảo hảo sống chung ngược lại cũng thôi. Thật dám can đảm đưa tới chiến tranh nói liền tiêu diệt mất bọn họ. Sau đó do chúng ta đi chúa tể bọn họ thế giới. Tenla cười lạnh lấy nói. Mà Apep chính là không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Red Dragon Emperor, ta quả nhiên rất chán ghét ngươi a. Vừa vặn, ta cũng rất chán ghét ngươi. Dĩ nhiên chúng ta đều chán ghét lấy đối phương. Vậy liền bắt đầu a. Với nhau tổn thương. Lần này, sẽ không lại cho ngươi trốn mất. Phong tỏa Apep, Tenla khóe miệng hiện lên một vòng khát máu độ cong. Khí thế bùng nổ, song phương đều đã lười nói nhảm nữa. Tenla ngưng tụ ra hồng bạch giao hội hai thiên long giáp. Apep trên người cũng thiêu đốt lên một tầng đen kịt hắc khí diễm. Hơn nữa một đoàn hắc ám dùng Apep làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía phát triển mở. Hey, sau lưng triển khai một đôi xích hồng long rực cùng một đôi u lam quang rực. Tenla bắn dọi về phía trước một quyền hướng Apep đánh tới. Apep cũng không có bất kỳ tránh né. Nhưng là ngay tại Tenla chặn đánh trong Apep lúc, Apep trước người đột nhiên vặn vẹo ra một đạo hắc sắc vòng xoáy. Tenla quả đấm không có vào trong vòng xoáy, không có bất kỳ đánh trúng thật thể cảm giác. Red Dragon Emperor, ngươi cho rằng ta sẽ còn như lần trước như vậy khinh thường cho ngươi đánh chúng ta sao? Đi chết đi, mặt đầy lãnh khốc cười gằn. Apep bốn phía ngưng tụ ra từng viên hắc sắc hình cầu. Sau đó tại Apep khống chế dưới lạch cạch lại tất cả hướng lấy Tenla bắn tới. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt. Tenla cấp tốc nhanh chóng thối lui không ngừng trốn lấy những kia hắc sắc hình cầu. Apep là trong tin đồn có thể thao túng hắc ám cùng âm ảnh cường đại tà long. Lần trước bị Tenla mấy chiêu liền hành hạ thành chó thật có hắn khinh thường khinh địch nguyên nhân. Cho nên là không dẫm lên vết xe đổ, hắn lần này ngay từ đầu lại lấy ra chính mình sở hữu toàn lực. Những kia hắc sắc hình cầu giống như đạo đạo Dark Lightning trên không trung xẹt qua. Cứ việc Tenla đã cấp tốc trốn, nhưng như cũ có mấy viên lau đi Tenla trên người khôi giáp. Hai thiên long giáp vững chắc không có ai so Tenla càng rõ ràng hơn. Nhưng phàm là những kia bị hãm hại sắc hình cầu lao qua địa phương vậy mà tất cả đều bị ăn mòn hòa. Tan, đồng tử co rụt lại, cho dù Tenla cũng không khỏi trong tâm run lên. Bất quá rất nhanh Tenla khôi phục lại bình tĩnh. Liền điểm này trình độ còn sợ không hắn. Boost, boost, boost. Hai tay giống như bánh xe giống như huy động. Tenla đem hàng trăm hàng ngàn năng lượng đạn hướng lấy Apep đầu xạ đi. Những năng lượng này đàn mỗi một viên đều ẩn chứa lấy cực kỳ khủng bố năng lượng. Coi như là chỉ bị đánh trúng một viên cũng đủ Apep uống một bình. Bất quá Apep cũng không hoảng hốt chút nào. Cũng là ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn hắc sắc hình cầu bắn ra. Nhất thời sở hữu năng lượng đạn cùng hắc sắc hình cầu trên không trung đụng vào cùng nơi. Cũng không có xảy ra trong tưởng tượng loại kia kịch liệt bạo tác. sở hữu năng lượng đạn một cùng những kia hắc sắc hình cầu sau khi va chạm thì sẽ quỷ dị vặn vẹo. Biến mất, vô thanh vô tức, không có ở không trung giật mình chút nào gợn sóng. Chào mày, Tenla cũng không tin ta. Hai tay trưởng thiên, sau đó ngưng tụ ra một viên mấy chục thước to lớn khổng lồ năng lượng cầu lần nữa hướng Apep đầu đi. Red Dragon Emperor, ngươi còn không có hiểu chưa? Bất kể ngươi thử bao nhiêu lần đều vô dụng. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, Apep trước người lần nữa xoay hiện ra một mặt hắc sắc vòng xoáy. Tenla đầu xạ ra năng lượng thật lớn cầu không có vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Không có đối với Apep tạo thành tổn thương chút nào. Lực lượng ngươi xác thực nhượng người kiêng kỵ. Cho dù là ta bị công kích được cũng tuyệt không có kết quả tốt. Bất quá nếu muốn đối phó ngươi, thủ đoạn cũng giống vậy vô cùng đơn giản. Chỉ cần không bị ngươi công kích được liền có thể. Liên tục cười lạnh. Tại Apu bội nói chuyện trong lúc chung quanh hắn khuếch tán ra càng ngày càng nhiều hắc ám. Những này hắc ám dần dần bọc lại bốn phía không gian tạo thành một cái to lớn hắc sắc hình cầu. Giống như kết giới một dạng đem Tenla cùng Apu bội đều phong tỏa ở bên trong. Bất quá nhất định cản dưới ta mấy lần công kích mà thôi. Nhanh như vậy liền bắt đầu đắc ý vong hình à. Quan sát lấy bốn phía, Tenla cũng lên tiếng châm chọc. Toàn bộ hình cầu bên trong không gian đều đã trở nên tối sầm. Không có chút nào quang minh. Bất quá đối với Tenla bọn họ như vậy tồn tại mà nói đương nhiên sẽ không bị một điểm chính là hắc ám sở quấy nhiễu. Cho dù ở trong bóng tối cũng như cũ có thể thấy vật. Hừ, người liền thừa dịp lấy bây giờ còn có khí lực cứ việc đắc ý a. Red Dragon Emperor, rất nhanh ngươi liền sẽ thể nghiệm đến hắc ám kinh khủng cùng tuyệt vọng. Hừ lạnh một tiếng, Apep thân thể ở trong bóng tối biến đổi bành trướng. Rất nhanh lại hóa thành một đầu hơn 100 mét dài xà hình cự long. Trên người kia đen kịt hắc lân phiến hoàn mỹ dung nhập vào bóng tối bốn phía bên trong. Chỉ có cái trán trên kia con mắt thứ ba tình lóe lên lấy ánh sáng màu bạc. Ở trong bóng tối lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Tenla, làm là thao túng hắc ám cùng âm ảnh tà long. Trong bóng đêm Apep có thể phát huy ra hắn tối cường lực lượng. Rốt cuộc thú vị một ít. Liền nhượng ta nhìn ngươi hắc ám năng không thể để cho ta sợ hãi a. Apep, trong thân thể huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy. Tenla trên người bộc phát ra trùng tiêu khí thế. Gào to một tiếng lại lần nữa hướng lấy Apep phóng tới. Dầm dầm, dầm dầm dầm, hống hống hống. Một viên to lớn kim sắc hình cầu cùng một viên to lớn hắc sắc hình cầu phù đứng ở không trung. Mà ở hai viên hình cầu phía dưới mặt biển trên Ubeluna chúng nữ chính là đang cùng tính bằng đơn. Vị hàng nghìn quái thú giết chóc chiến đấu lấy. Chiến đấu tiếng nổ, quái thú tiếng gào thét. Khắp hải vực đều hóa thành một mảnh máu tanh chiến trường. Chiêm chiếp, hai đạo nâng cao hót. Himejima Suyaku cùng Lavinia từng người ngồi cưỡi lấy một đầu chim to trên không trung xuyên bắn. Phi hành, Himejima Suyaku ngồi cưỡi là Himejima Zaza chủ đại đại truyền thừa linh thú Suyaku. Lavinia ngồi cưỡi chính là dùng thần diệt cụ vĩnh hằng băng cơ đồ vật xuất hiện một cái băng. Chim, hai nữ đối thủ là một đám giống vậy có thể phi hành trên không trung quái điểu. Lavinia thả ra một đoàn đoàn khí lạnh đem quái điểu đóng băng thành từng cục băng điêu. Himejima Suyaku chính là bắn ra một đoàn đoàn hỏa diễm đem những kia bị đóng kết quái điểu hoàn. Toàn đánh nát, hai nữ với nhau phối hợp, không ngừng thu hoạch lấy tất cả quái điểu sinh mệnh. Ha ha ha, chết à, tất cả đi chết đi. Khát máu cười như điên, Rainer không ngừng đầu xạ ra từng chuôi quang chi thương. Mỗi một chuôi quang chi thương cũng sẽ đem một đầu quái thú đánh thành phấn vụn. Bên cạnh Mittel cùng Kalawanner hai mắt nhìn nhau một cái. Hai nữ đều có thể nhìn đến với nhau thần sắc bất đắc dĩ. Rainer đại nhân lại đang nổi điên. Bất quá Rainer đại nhân không nổi điên nói thì không phải là Rainer đại nhân a. Tenla đại nhân ưa thích nhất định nàng cái này điên cuồng bộ dáng đây. Trong tâm lặng lẽ nhổ nước bọt đôi câu. Mittel cùng Kalawanner cũng là ném lấy từng chuôi quang chi thương tiêu diệt lấy những kia mặt. biển trên quái thú. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Rainer, các nàng bên kia rất cháy nha. Ta cũng mau phải nảy lên tới. Chống đỡ lấy chính mình vậy đáng yêu Gothic phong cây dù. Vericha dẫm lên ma pháp trận tại chiến trường trong hoạt bát đi bộ lấy. Giống, dầm một tiếng, một đầu quái thú đột nhiên gào thét lấy từ mặt biển dưới bay vọt xuất hiện. Muốn đem Vericha một cái nuốt dưới. Bất quá mắt thấy quái thú liền muốn cắn trúng Vericha. Đột nhiên một đạo tử sắc cột lửa phóng lên cao. To lớn quái thú trong chớp mắt liền bị đốt thành bụi bặm. Elman, nhanh lên một chút uống xuống Anhi Trăng huyết dịch. Hải vực bên kia, Bravo, Kuno, Le Fay cùng Elman mấy cái thiếu nữ cũng tại là cùng một bầy quái thú kịch liệt mà chiến đấu lấy. Một bên thả ra hỏa diễm công kích lấy một đầu quái thú Bravo, một bên hô to nói. Vâng, Bravo Chan, đáp lại một tiếng. Elman nhảy đến mấy tên đồng bạn sau lưng. Sau đó vội vàng lấy ra một cái tên la đại nhân để lại cho dòng máu của nàng một hơi uống xuống đi. Uống xuống tên la huyết dịch, Elman con ngươi một mảnh xích hồng. Trên người khí thế càng là cấp tốc leo lên, cơ hồ cũng sắp phải đạt tới ma vương cấp trình lần. Tiếp theo lấy lại là một đạo vang dội hót. Theo lấy phần phật một tiếng, Elman sau lưng cũng triển khai một đôi phoenix hỏa diễm cánh. Khẽ kêu một tiếng, Elman hỏa rực mở ra lần nữa bắn dọi tiến lên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem một đầu quái thú xé thành vỡ nát. Trừ Rainer cùng với Ravo chúng nữ bên ngoài. Jin tiểu đội, Yubeluna chúng nữ cùng với Aperfis thủ hạ nữ ma thuật sư nhóm cũng là tại mặt biển trên kết trận. Giết chóc, không ngừng tiêu diệt lấy tất cả cường đại quái thú. Mặc dù chúng nữ đều đã phi thường cố gắng. Nhưng là cái hải vực này bên trong quái thú thật sự là quá nhiều. Rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên kia. Ha, ha, chấm ngoặc kép, bị mười mấy danh nữ ma thuật sư nghiêm mật bảo vệ lấy. Đứng ở mặt biển trên Aperfis sắc mặt phát trắng không ngừng thở dốc lấy. Sử dụng tên la cùng chung cho nàng thần diệt cụ ma thú sáng tạo liên tiếp chế tạo mấy ngàn con ma thú, cho dù Aperfis cũng có loại không chịu nổi cảm giác, nghĩ đến chính mình chủ nhân nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chế tạo ra mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn ma thú quân đoàn. Aperfis lần nữa cảm nhận được người nam nhân kia cường đại. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có tư cách trở thành chính mình chủ nhân. Làm cho mình nguyện ý tại hắn trên người đánh cược trên hết thảy đi. Ô phi đại nhân, ta ma lực nhanh dùng tẫn. Có thể không lại ban cho ta một ít lực lượng. Nhìn về phía đang ngồi tại nơi xa xa cùng Lilith ăn chung lấy quà vặt ô phi. Aperfis nói, được, suy nghĩ một chút. Ô phi trở về nói. Sau đó vung ra một đạo hắc sắc rắn nhỏ trùng kích Aperfis trong cơ thể. MU bàn tay hiện lên ra phệ thân rắn đồ văn, cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia không ngừng hiện ra tới lực lượng. Aperfis vẻ mặt say mê, tràn ra, lực lượng tràn ra, xuất ra, tiếp tục a, vì bọn ta vĩ đại chủ nhân. Một đoàn hắc ảnh tại Aperfis chân dưới triển khai, nhất thời lại là tính ra hàng trăm ma thú gào thét lấy từ trong bóng đen tránh thoát mà ra. Sau đó vọt vào chiến trường cùng những quái thú kia giết chóc tại một cái mà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.